Chương 332, Hóa Phượng Hoàng. Liên thoải mái báo thủ. Thật là một cái chó điên. Yến Tử Diệp khó chịu quét phát ra tiếng Dương Thiếu Hành liếc mắt, nếu không phải vì muội muội, hắn một vạn lần muốn tự tay đánh nằm sấp đầu này chó điên. Yến Du tắc thì hôn một chút con trai, tiểu bảo ngoan ngoãn rộ mô ra, mẫu thân đi tới đánh chó. Tốt ngoan ngoãn gật đầu Yến tiểu bảo còn phất phất tay, một bộ mộ ra giao cho ta, mẫu thân yên tâm tiểu mô dạng, trêu đến Yến Du liền hôn một chút hắn. Đại tư mệnh thì tại cô vợ trẻ hôn xong con trai sau đó, đưa nàng ôm sát trong ngực, tu nhẹ tay mơn trớn con lưng, nhẹ giọng nói, đi thôi, muốn làm cái gì, liền làm. Yến Du có chút dừng lại, đã ngước mắt đối đầu nam nhân cặp kia liễm diễm mắt tím, có thế từ đó nhìn thấy trong suốt ánh sáng nhạt, minh bạch hắn đoán được một chút nàng trải qua cứ việc nàng vẹn vẹn nói đôi câu vài lời, hắn vẫn có thế thông qua những thứ này, đoán được rất nhiều, thậm chí đoán được nàng muốn làm cái gì, hắn hiểu, cu nở dê lý giải nàng. Trong nháy mắt đó Yến Du đã nhón chân lên, tại cái này người trên môi, hạ xuống nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp đó nàng liền nhanh nhẹn rời đi, bước lên đài cao, trực diện Dương Thiếu Hành. Đại tư mệnh, hắn khẽ mím môi nhấp môi mỏng, nghiêng người nhìn về phía đài cao, khỏe môi có chút dương lên, hai đầu lông mày đã lay động có liễm diễm lưu ý, để cho một mực có chú ý hắn si bích liên tâm can sắp vỡ cao cấp si bích liên đang nghĩ như vậy, liền tiếp thu được Mỹ Nhi bằng lãnh tử vong ngưng thị. Si Bích Liên ngơ ngác một chút Mỹ Nhi đã nâng lên đại đao, hư lạnh một tiếng, hiển nhiên là đang cảnh cáo Si Bích Liên, ít chầm chầm nhà nàng đại tiểu thư nam nhân, nếu không đừng trách nàng không khách khí mặc dù Mỹ Nhi vẫn cảm thấy cái nào đó đại tư mệnh phi thường tâm cơ, thường xuyên câu dẫn đại tiểu thư, nhưng đại tiểu thư nếu thừa nhận, vậy cái này nam nhân chính là đại tiểu thư cái này thánh liên giáo lẳng lơ nhìn cái gì buồn ôn. Mời Dương Thiếu Hành phi thường tu mở thanh âm. Thì tại thời khắc này, hướng Yến Du, càng là hướng toàn trường phát ra tiếng, một bộ mong muốn tất cả mọi người chứng kiến hắn đạp xuống Yến Du cuồng ngạo dạng. Lăng Dương quân a a rất nhiều Dương Thiếu Hành ái mộ phấn đã tại rít gào, các nàng hiển nhiên chỉ thích như vậy cuồng ngạo kiểu, cảm thấy dạng này nam tử có vị đủ kình vậy liền để cho Ân Lưu Phong có một ít khó chịu, thật không hiểu rõ giống như Dương Thiếu Hành dáng dấp xấu như vậy người, thế nào còn có nhiều như vậy nữ tu ưa thích. Ngươi nói ưa thích Xuân Tín Quân thì cũng thôi đi, lớn lên nhiều tốt cái này Dương Thiếu Hành liền thiếu chủ ba điểm cũng không bằng nhị mau lần. Nay thực lực rất nhà mình thiếu chủ, đã đang dùng lỗ mũi nhìn trên đài Dương Thiếu Hành, hắn thế nào không mang theo hắn lưu cho săn rồi bành trướng chứ sao. Ân Lưu Phong suy như vậy cười lạnh, chờ lấy bị cô nãi nãi đánh á không đúng, ta cảm thấy lấy côn Ngô Tông vô sỉ, không có khả năng liền phái một người đi tới. Yến Tử Thiều thần sắc nghiêm túc, đại ca. Ngươi nhìn ra cái gì sao Yến Tử Diệp lắc đầu, lực chú ý một mực tập trung ở đài cao cùng côn Ngô Tông trên dưới, hắn cùng nhị đệ ý nghĩ đồng dạng, côn Ngô Tông không có khả năng trung thực như vậy, trừ phi không đợi Yến Tử Diệp nghĩ lại trên trận Dương Thiếu Hành đã hướng Yến Du đánh ra một mảnh hắc quang, nhận lấy cái chết xẻo rất nhiều nhãn lực thật tốt cường giả, đều có thể nhìn thấy hắc quang bên trong có từng đạo ám khí, như lưu tinh tiêu sát hướng. Yến Du mặt, cùng toàn thân các đại yếu hại. Tốt gian trá địch ô hoàng trầm giọng một hô, vừa lên đến liền khiến cho ám khí. Bất quá Yến Du phản kích càng xinh đẹp, nàng phất tay háo ở giữa bảy màu váy dài như áng mây chặn ra, trực tiếp đem Dương Thiếu Hành ám khí tất cả đều định tại hư không. Thật mạnh tinh thần lực quân Ngạn Thiên ánh mắt sáng lên, có thế nhìn ra Yến Du đây là dùng tinh thần lực, đem Dương Thiếu Hành hắt châm ám khí tất cả đều giằng co lại. Mà Dương Thiếu Hành phát ra ám khí nói ít cu nở dê có mấy trăm cây. Nhưng Yến Du lại có thế không một sơ hở ngăn trở, cũng trong nháy mắt, đem ám khí toàn bộ phá vỡ bạo. Không, không chỉ như vậy ầm ầm ầm đột nhiên từ Yến Du bên cạnh, liên tiếp bạo hướng Dương Thiếu Hành động tĩnh, để cho Dương Đình Sơn đều kinh hô hô. Hành nhi nhanh phòng ngự tiện nhân đang lợi dụng ngươi công kích vết tích, tố nguyên phản kích mẹ nó rất nhiều người giờ mới hiểu được tới. Ầm Dương Thiếu Hành toàn thân đã tuôn ra thủy triều một dạng oanh tạc sóng. Cái này vẫn chưa xong phượng. Đổi bị động làm chủ động công kích Yến Du, một tay ném ra ngoài ở giữa, đã tế ra một chuỗi phù hóa tiểu phượng hoàng, mục tiêu rõ ràng thẳng thí Dương Thiếu Hành trái tim. Tất cả những thứ này động tác, tại Yến Du trong tay thì đến, như hành vân như nước chảy, nhìn như cũng không nhanh, kỳ thực Dương Thiếu Hành mới dùng phòng ngự hóa giải kích thứ nhất, phượng công đã tới nhanh đến cực hạn. Là lấy ẩm tiểu phượng hoàng không có chút nào ngoài ý muốn đánh trúng vào Dương Thiếu Hành tâm mạch. Mẹ nó, hiện trường không ít người phát ra kinh hô, hoành một đợt kinh khủng phong ấn lực lượng, lại tại đồng thời cùng khắc bạo ngược quét ngang tiểu phượng hoàng, hóa thành một vòng hắc kim ánh sáng màu quấn, chụp vào Yến Du. Cút! Yến Du phất tay háo quét qua, trực tiếp đem ánh sáng cuốn quét ra, lại chấn xuất đầy trời hắc kim ánh sáng màu, thậm chí có từng tòa sơn mạch, đã diễn phù mà sinh, hướng nàng đập xuống. Một màn như thế cả kinh Yến Thanh đã đứng lên, cu nở dê đem nhóc con bóp tha kêu một tiếng. Nhưng Yến Thanh thanh âm càng lớn, Côn Ngô tỏa thần cuốn Côn Ngô tông chấn tông trí bảo soạt hiện trường một mảnh xôn xao, bởi vì Côn Ngô tỏa thần cuốn danh tiếng, ở đây người đều biết rõ, nhất là thánh liên giáo người, bọn hắn rõ ràng hơn, bởi vì bọn hắn cửu lê nhất tộc tộc đầu, năm đó chính là bị cái này cuốn tù binh. Cửu lê nhất tộc Si Vu chiến thần chính là bị cái này nhốt cô thần lực, sau cùng rơi vào bị bắt làm tù binh, bị Trung Nguyên Nguyên tổ chém đầu, kết quả bi thảm. Yến Tử Diệp sắc mặt tái xanh, vô sỉ Yến Tử Thiểu sớm đã quát mắng lên tiếng, thật tốt truyền kỳ thần khí, bị dùng trở thành ám khí muội muội, làm sao bây giờ, bọn hắn đây là muốn dùng tỏa thần quấn, trấn trụ tiểu ngư nhi a. Yến Tử Diệp đương nhiên biết rõ, hơn nữa hắn cu nở dê nhìn ra được, muội muội lực lượng xác thực đang bị tỏa thần quấn áp chế, tức giận đến hắn muốn lên đài, thế mà lệ một tôn màu sắc sặc sỡ mạnh chim lại tại thời khắc này, đột ngột từ Yến Du trong thân thể phá không mà ra, bay lượn. Ma Phi, chấn xuất đầy trời đỏ tươi nổi giận. Phượng Hoàng toàn trường lên tiếng kinh hô, bởi vì Yến Du diễn ra Phượng Hoàng, chân thực đến cực điểm, không, không hóa Phượng Yến Du là đã hóa thân trở thành Phượng Chi Tổ, chim bắt đầu, vô cánh bay cao. Đây là Mộng Nhi.